Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, thu phục Kyurem. 3. Ao Chao Bo không chút do dự bị no bảo. Rasaku nhíu mày đến, không có Master Boa. Johto giải thi đấu kết thúc sau cái kia hai cái đã cho Celebi cùng Rayquaza. Hiện tại không có Master Bo, thật rất khó thu phục cái này Black Kyurem. Đinh, cho dù có Master Bo cũng vô pháp thu phục Black Kyurem. Hệ thống lên tiếng nói, có ý tứ gì? Đinh, mặc dù ba long đều là một thể, nhưng Zekrom cùng Kyurem cả hai đã chia lìa quá lâu, đã tạo thành hai cái tư tưởng. Zekrom là cùng theo N, ngươi là không cách nào thu phục Zekrom. Cái kia cho ta đưa chúng nó hai cái tách ra. Ta muốn thu phục Kyurem. DNA Splicer đâu? Đinh, ngay tại Black Kyurem trong thân thể. Cần gì cùng ta? Tranh thủ thời gian cho ta tách ra bọn chúng. Ta cũng không muốn lại đánh một lần Black Kyurem. Đinh, kim cương cùng nhân khí điểm khấu trừ hoàn tất. DNA Splicer rút ra thành công. Theo hệ thống âm rơi xuống. Một viên bề ngoài trắng noãn, nhưng từ cầu bên trên lỗ có thể trông thấy bên trong một mảnh đen kịt viên châu bay tới Rasaku. Trước mặt, Rasaku đem viên cầu nắm chặt, quan sát tỉ mỉ một chút, hướng hệ thống hỏi, đây là một cái khác viên châu. Ta nhớ được DNA Splicer hẳn không phải là đi như vậy. Cái này viên châu phải cùng Lightstone. Darkstone là không sai biệt lắm đổ vật đi. Đinh, DNA Splicer bản thân liền là dùng thần thạch chế tác mà thành. Hiện tại chính là DNA Splicer ban sơ hình thái. Dùng nó liền có thể khống chế Kyurem dung hợp cùng chia lìa. Mà lại tương đương với Pokeball tác dụng, liền như là Lightstone đồng dạng. Hệ thống cho ra giải thích. Đồng thời nói cho Rasaku điều khiển phương pháp, Rasaku dùng siêu năng lực khống chế thần thạch bên trong ý thức. Black Kyurem phát ra tia sáng, thời gian dần qua chia làm hai cái Pokemon, Zekrom cùng Kyurem đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Sau khi tách ra, Kyurem cũng vô pháp khống chế trong cơ thể hàn khí, hai đôi tuyến hình cánh lần nữa bị băng cứng bao trùm. Đồng thời thân thể cũng dần dần bị băng cứng bao trùm. Giống như muốn trở về băng cứng bên trong, dùng cho khôi phục tự thân thương thế. Nhưng Rasaku điều khiển thần thạch, Kyurem chậm rãi hư hóa, dần dần dung nhập thần thạch bên trong. Zekrom cũng là một lần nữa hóa thành Darkstone, rơi xuống đất. Rasaku cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Reshiram. Nói, ngươi muốn về Lightstone, vẫn là tiến Ao Chao Bo bên trong a. Ngoặc kép, Rasaku móc ra một viên Ao Chao Bo, bày ra đến Reshiram trước mặt. Reshiram hai con mắt màu xanh lam nhìn xem Rasaku. Nó lắc đầu, trực tiếp biến thành Lightstone. Rasaku nhặt lên Lightstone cùng Darkstone. Trong tay còn có một cái khác thần thạch. Hiện tại Anova ba đầu long đều trong tay của mình, nhưng Rasaku cũng không có tham ô Zekrom. Dù sao có Reshiram cùng Kyurem, chờ mình đem Kyurem tuần phục, cả hai kết hợp cũng có thể hóa thành White Kyurem. Đến lúc đó vài phút treo lên đánh Zekrom, Rasaku đem Pokemon trị liệu một chút, sau đó đi ra động quật, bên ngoài còn có ba người chờ lấy trị liệu đâu. Đem Rio, N cùng Black cứu tỉnh, Rasaku có chút nhức đầu. Hiện tại quan hệ có chút loạn a. Chính mình cùng Rio là dòng binh công hội, N là đội Plasma, Black thật là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức. Một đen một trắng thêm một bụi ba tổ dệt người cứ như vậy chạm mặt. N tiếp nhận Rasaku đưa cho hắn Darkstone, nhìn xem Black thu hồi Genesect. Nói, con kia Pokemon liền tặng cho ngươi đi, dù sao nó ở chỗ của ngươi cảm giác được càng thêm vui vẻ. Blake nhìn xem N, thần sắc có chút phức tạp. Chính mình là cảnh sát hình sự quốc tế. Kết quả cứu mình người thật là nhân vật phản diện thế lực lão đại. Cái này khiến Blake tâm tình xoắn suýt muốn chết. Do dự nửa ngày, Blake cau mày nói, lần này đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, các ngươi đội plasma rốt cuộc muốn làm gì? N lắc lắc đầu nói, không muốn làm cái gì. Tính toán của ta chính là thành lập một cái Pokemon có thể cuộc sống tự do thế giới. Không cần lại bị nhân loại điều khiển. Đương nhiên, đây là ta ý nghĩ. Rasaku vỗ vỗ Blake nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. N không phải người xấu. Blake nhìn Rasaku một cái nói, ta còn không có hỏi ngươi đâu. Ngươi không phải dòng binh công hội hội trưởng Rasaku sao? Vì cái gì ngươi sẽ có được Anova địa khu thần thú Reshiram? Mà lại ngươi cùng N quan hệ đến cùng là cái gì? Dòng binh công hội muốn nhúng tay đội plasma sự tình sao? 3. Rasaku một bàn tay đập vào Blake trên đầu nói. Đều, đừng nghĩ nhiều như vậy. Reshiram là N tặng cho ta. Đồng thời hắn cũng hy vọng ta có thể ngăn cản hắn. Chúng ta ước định đến lúc đó đánh một trận. N thắng, hắn liền sẽ cho là hắn ý nghĩ là đúng. Con đường này hắn sẽ đi thẳng đi xuống. Ta thắng, liền chứng minh ý nghĩ của hắn là sai. Hắn sẽ tới này kết thúc. N cũng sẽ gia nhập ta dòng binh công hội. Về sau thành thành thật thật làm người. Huy, ta lúc nào muốn gia nhập ngươi công hội rồi? N bất đắc dĩ nói. Chuyện sớm hay muộn, ta chỗ này tức tự do. Phúc lợi đãi ngộ lại tốt. Ngươi không đến làm gì? Rasaku nói. Huống hồ bên cạnh ta thế nhưng là một mực lưu lại một vị trí đưa cho ngươi. Rio nheo mắt lại, lộ ra chiêu bài mỉm cười. Nói, lão đại, lần này trở về có thể tăng lương đi. Không tăng, Rasaku vung tay lên nói. Ây, chấm ngoặc kép, Rio có chút im lặng. Phòng bồi dưỡng đi vào thử một chút đi. Hai cái Pokemon tùy ý chọn. Rasaku hào khí đường, tạ ơn lão đại nhiều. Yêu ngươi thì chết mất. Rio tiếu dung càng thêm sán lạn. Chết đi, ta không chơi gay. Rasaku đẩy ra hướng hắn đánh tới Rio. Sau đó nói, chuyện nơi đây giải quyết. Đến tiếp sau xử lý giao cho các ngươi. Ta muốn trước về hoen. Blake cũng đứng lên nói, ta cũng muốn đi về trước. Lần sau gặp mặt, chúng ta chính là đối thủ. Blake thả ra khôi phục một chút Genesect. Nhảy lên biến thành hình mâm tròn thái Genesect, bay thẳng rời nơi này. Rasaku nhìn xem Blake Genesect, chép miệng một cái nói, chậc chậc, một con thực lực cường đại Pokemon đưa liền đưa. Luận hào khí độ, ta không bằng ngươi. Đúng, loại này Genesect có thể sản xuất hàng loạt sao? Ngươi muốn làm gì? N trong nháy mắt khẩn trương lên. Không có gì, chính là hỏi một chút. Rasaku nói, về sau ta thắng, ta muốn đem đội plasma nghiên cứu bộ đội toàn bộ tiếp thu tới. Toàn lực nghiên cứu cái này Genesect, tranh thủ ta về sau tinh anh đội người tài ba tay một con. N nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ nói, đoán chừng nhanh đi, chủ yếu là nguyên vật liệu tương đối khó tìm. Nghe nói như thế, Rio cũng là không khỏi huyễn tưởng, chính mình có một ngày mới có thể có được một con loại kia Pokemon a. Loại kia Pokemon thực lực hắn cũng được chứng kiến, có thể là rất mạnh, mà lại lão đại cũng, về sau tinh anh đội người tài ba tay một con a. Chính mình tân tân khổ khổ nhanh như vậy từ chiến đấu đội tấn thăng đến tinh anh đội là vì cái gì? Còn không phải là vì có thể trở nên nổi bật sao? Hiện tại một đầu tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt mình. Rio đối với mình gia nhập dòng binh công hội quyết định, cảm thấy vô cùng chính xác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.